chiều chuộng em cả đời. Chương 16, canh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hana. 9 giờ tối, tại đầu đường Xuân Giang náo nhiệt. Nại Nại bước ra khỏi cửa tiệm cà phê đã đến giờ đóng cửa. Trong lúc nhất thời cô không biết nên đi đâu. Đơn giản ngồi trên ghế dài bên đường. Người qua đường thường thường sẽ đánh giá cô. Cô mặc một thân váy này ngồi lẻ loi bên đường. Giống như cô bé lọ lem đi lạc. Thực ra Nại Nại cũng là một người sĩ diện. Nhưng so với ánh mắt kinh ngạc của người xa lạ, cô càng để ý cái nhìn của người quen hơn. Cô nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ xa xa. Hạ quyết tâm, đến 9 giờ 40 sẽ về. Lúc này, một chiếc Lincoln dài màu đen dừng trước mặt cô. Một người đàn ông bước từ trên xe xuống. Anh cũng không có hấp dẫn ánh mắt của Nại Nại. Vì Nại Nại đang cúi đầu nghịch điện thoại. Chơi trò iPod, thẳng đến khi người đàn ông ngồi bên cạnh cô thì cô mẫn cảm ngẩng đầu. Người này mặc tây trang đen khéo léo. Cà vạt được thắt rất tinh tế. Chiếc kẹp cà vạt màu bạc điểm xuyết thêm cho chiếc cà vạt. Cần cổ thon dài không chút cẩu thả. Hết thảy đều gọn gàng tinh tế. Nại Nại thấy rõ người đến là Cố Giật Ninh. Cảm giác hô hấp của mình như ngừng lại. Cố tiên sinh, sao anh lại đến đây? Nại Nại kinh ngạc hỏi. Không phải anh muốn đi tham gia tiệc tối tân quang sao? Cố Duật Ninh kéo cà vạt, nhìn tiệm cà phê bên cạnh, thuận miệng nói, khát, xuống xe mua cà phê. Buổi tối, uống cà phê, ngữ điệu của anh khẽ nâng. Em có ý kiến? Không có, cô nào dám, một cơn gió thổi qua. Nại Nại nhắm mắt muốn hát xì. Cố Duật Ninh tay mắt lanh lẹ quay đầu cô sang bên kia. Đứng quay về phía anh. Nại Nại, bị một kích này của anh. Nại Nại hết muốn hát xì nữa. Xoa xoa cái mũi. Cố Duật Ninh cởi áo vest của mình ra. Khoác lên người Nại Nại. Nại Nại liếc anh một cái. Cẩn thận chút. Đừng bôi nước mũi lên đó nhé. Nại Nại, cô phát hiện Cố Duật Ninh. Bên ngoài thì nghiêm trang. Nhưng bên trong lại hơi đầu gỗ. Áo vest to rộng khoác lên thân thể gầy yếu của cô rất rộng. Trên áo còn mang theo nhiệt độ ấm áp của anh. Rất thoải mái. Trên quần áo cũng có mùi hương thoang thoảng của đàn ông trưởng thành. Hương vị khác lần trước. Nhưng đều dễ ngửi. Nước hoa của anh. Rất nhiều nha. Em ở chỗ này làm gì? Cố Duật Ninh biết rõ còn cố hỏi. Còn mặc như vậy. Anh nhìn lễ phục màu vàng kim của cô. Tìm ra một từ chuẩn xác. Phú quý. Nại Nại. Cuối cùng cô cũng biết vì sao mỗi khi Cố Bình Sinh nhắc đến anh trai mình thì đều xù lông. Ngay cả người có tính tình tốt như Nại Nại mà cũng sắp bị người đàn ông này vắt kiệt sự kiên nhẫn rồi. Miệng quá tiện, Nại Nại thuận miệng nói. Em đi chụp ảnh. Cố Duật Ninh nhìn thời gian trên đồng hồ. Hiện tại là 9 giờ. Em, chụp ảnh phố, cảnh đêm trên con đường Xuân Giang phồn hoa. Vậy nhiếp ảnh gia của em đâu? Nại Nại khẽ cắn môi. Tiếp tục bịa chuyện. Những người qua đường kia đều là nhiếp ảnh gia của em. Đúng là chung quanh có không hề ít người qua đường cầm di động chụp cô. Không phải vì phố mà chụp. Chỉ bởi họ cảm thấy cô gái này ăn mặc xinh đẹp ngồi ở đây trông rất kỳ quái. Cho rằng cô là người trong giới giải trí. Chụp được rồi phát lên vòng bạn bè trên Weibo gì đó. Cố Duật Ninh cười cười. Tốt bụng lấy điện thoại ra chụp gương mặt ngây ngốc của cô. Được rồi, giúp em chụp rồi. Đi thôi, đi đâu? Nại Nại chưa kịp phản ứng lại. Người đàn ông này thế mà đã cầm điện thoại chụp ảnh cô rồi. Ảnh chụp xong rồi, đi tham gia tiệc tối tân quang với anh. Cố Duật Ninh kéo cổ tay cô. Đi đến xe Lincoln, nói, anh thiếu một bạn nữ. Anh, thiếu bạn nữ. Ai mà chẳng biết địa vị của Cố Duật Ninh ở trong giới. Dưới trướng của anh có nhiều nữ nghệ sĩ như vậy. Tùy tiện tìm một người thì dù có đang đóng phim ở cực Bắc thì sẽ lập tức chạy suốt đêm về làm bạn nữ cho anh. Thiệt hay giả đó, anh muốn em làm bạn nữ. Nại Nại còn chưa nói hết câu. Đã bị anh nhét vào tổng xe. Anh cũng ngồi vào trong. Sao? Không muốn. Không phải. Nhưng vì sao? Nại Nại khó hiểu mà nhìn Cố Duật Ninh. Cố Duật Ninh vén tay áo sơ mi. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp quét người cô một vòng. Em ăn mặc phú quý. Rất xứng đôi với thân phận của anh. Nại nại, này, cái cớ vớ vẩn gì thế? Cô còn không qua loa có lệ như vậy với Hà Minh Minh đâu. Buổi tiệc tối này là siêu sao trong giới tụ tập. Nhưng do đây là yến tiệc tư nhân, có không ít nhà đầu tư tham dự. Bởi vậy ngã tư đường gần đó đều bị phong tỏa. Một phóng viên giải trí cũng không lẻn vào được. Tất cả mọi người không thể mang di động vào. Tránh cho ảnh chụp nào đo bị dò gì tạo thành ảnh hưởng không tốt với nghệ sĩ. Xe Lincoln dài có rèm che dừng trước thảm đỏ nơi tổ chức tiệc tối tinh quang. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn qua. Cố Duật Ninh với tây trang dày da. Sau khi xuống xe thì thong dong thắt nút đầu tiên trên áo sơ mi. Nữ minh tinh xung quanh và nhóm tiểu thư danh viện nhìn anh từ đầu đến chân. Tam gia thật sự là ngay cả chân tơ kẽ tóc cũng đẹp trai. Sau khi Cố Duật Ninh xuống xe không có đi vào ngay mà là xoay người đối mặt với cửa xe. Ga Lăng vươn tay, rất nhanh, một bàn tay mảnh khảnh đặt lên tay anh. Tất cả danh viện ở đầu hít thở không thông. Cố Duật Ninh mang bạn nữ. Cô gái nắm tay anh bước ra khỏi xe Lincoln. Khuỷu tay của Cố Duật Ninh cong lên. Cô liền tự nhiên mà khoác vào. Thoải mái bước đi cùng anh. Bọn họ từng nghĩ, bạn nữ của Cố Duật Ninh không phải danh viện khuê tú giới thượng lưu thì tốt xấu gì cũng là diễn viên có địa vị hay nhân vật nào đó tai to mặt lớn. Nhưng mà, cô gái kia tuổi tác không lớn. Gương mặt cũng lạ lẫm. Tuy rằng có chút giống Lâm Tiết Nhu. Nhưng bản thân Lâm Tiết Nhu đang ở đây nha. Hơn nữa, Lâm Tiết Nhu mà so sánh với cô gái này thì ít đi một chút thanh lệ. Nhiều thêm vài phần tục tằng. Lâm Tiết Nhu mưu tính rất kỹ. Muốn biểu hiện một phen trước mặt Cố Duật Ninh. Lại không ngờ Cố Duật Ninh cư nhiên dẫn theo bạn nữ. Mà khi cô ta nhìn thấy rõ ràng, cô gái đang khoác tay Cố Duật Ninh chính là cô em gái Lâm Nại Nại của cô ta. Lâm Tuyết Nhu ngỡ rằng mình đang nằm mơ. Sao có thể? Sao Lâm Nại Nại có thể? Cùng một chỗ với Cố Duật Ninh. Cái đứa quê mùa kia. Ăn mặc cũ kỹ. Còn không trang điểm. Nó có tư cách gì đứng bên cạnh Cố Duật Ninh? Bàn tay của Lâm Tuyết Nhu siết chặt đến nỗi nổi đầy gân xanh. Lâm Đồng Duệ đứng cạnh cô ta cũng khiếp sợ. Cô gái bên cạnh Cố Duật Ninh sao lại giống Nại Nại thế? Không không không. Chính là Nại Nại, chiếc váy của nó là ba đặt làm cho mà. Ôi trời ơi, sao nó có thể quen biết Tam gia? Có tầng quan hệ này, công ty chúng ta còn sợ không thể ký hợp đồng với nghệ sĩ sao? Lâm Đồng Duệ lập tức phấn chấn. Lâm Tuyết Nhu căm giận trừng mắt nhìn ba mình một cái. Ba thật thô tục. Ba, sao ba lại tục? Ba, con còn muốn dạy lão tử. Ai nhìn thấy cũng đều đi ra nhìn cô gái nhỏ đứng cạnh Cố Duật Ninh. Chắc không thường tham gia trường hợp xã giao như này nên hơi thẹn thùng. Đi theo Cố Duật Ninh mà liên tục trốn sau lưng anh. Cố Duật Ninh rất chu đáo. Vô luận là nói chuyện làm ăn hay tán gẫu với bạn bè thì tay vẫn để bên eo cô. Không để cô đi lạc. Đồng thời cũng giới thiệu cô với các đạo diễn, biên kịch, nhà chế tác. Vị này chính là tiểu thư Lâm Nại Nại. Cô ấy vẫn còn là người mới. Năm nay là sinh viên. Không cần tác phẩm lớn. Có bộ phim điện ảnh nhỏ cho cô ấy luyện tập là được. Cần phải luyện nhiều. Người trẻ tuổi nên tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn. Diễn vai phụ cũng được. Có những lời này của Cố Duật Ninh. Nhóm đạo diễn ở đây sao có thể không để trong lòng. Tất cả đều tự đưa danh thiếp. Muốn làm quen với cô. Còn nói mình có một bộ phim sắp quay. Muốn cô đi thử vai. Nại Nại có chút ngại ngùng. Nói khẽ với Cố Duật Ninh. Như này không tốt lắm đâu. Sao? Em còn. Còn chưa tham gia lớp diễn xuất chính quy nào. Nại Nại khẩn trương nói. Vậy mà đã đi thử vai. Cố Duật Ninh cười nhẹ. Các bạn học của em. Những người đó đã trở thành diễn viên khá nổi. Có mấy ai từng nghiêm túc học diễn xuất. Đều là tích lũy từng chút kinh nghiệm. Gặp được đạo diễn tốt thì có thể dạy em rất nhiều thứ. Hơn nữa, không phải trước kia em từng làm diễn viên quần chúng sao? Sao anh biết em từng làm diễn viên quần chúng? Cố Duật Ninh cứng người. Suýt chút nữa lòi ra. Đối mặt với đôi mắt to ngập nước của cô gái nhỏ. Anh búng trán cô một cái. Trách mắng. Diễn viên quần chúng còn chưa từng làm thì em làm diễn viên cái gì? Đau nha. Nại nại vội vàng che trán. Nói thì nói. Mắc gì động tay. Cảnh hai người thì thầm nói chuyện lọt vào mắt những người chung quanh. Nên tiếng búng kia nghe cực kỳ rõ. Cố Duật Ninh sủng cô gái này. Không khác gì sủng em trai. Không, chỉ có hơn chứ không kém. Có lẽ không lâu về sau, giới giải trí sẽ có phiên bản nữ của Cố Bình Sinh, sợ là phải từ từ nâng lên. Nại nại nhận được không ít lời mời thử vai. Trong đó cũng không thiếu kịch bản mà cô hứng thú. Trong đó, có một bộ phim chiếu mạng mà Lâm Tuyết Nhu từng từ chối của đạo diễn trẻ Quan Sơn. Nại nại nhìn tên của đạo diễn này, hơi hoảng hốt, cảm thấy quen quen. Bộ, Trong Rừng Khúc, là đạo diễn Quan quay sao? Quan Sơn không ngờ Nại Nại vậy mà lại biết bộ phim văn nghệ lạnh như Bắc Cực. Không có người xem, của mình, tức khắc cảm động. Cô biết bộ phim này? Ừ, tôi từng xem rồi. Nhạc dạo của bộ phim này rất cảm xúc. Quá duy mỹ. Đúng vậy, cho nên mới không có nhiều người xem. Tiết tấu rất chậm. Bộ phim mới của ngài là... À, chuẩn bị kế hoạch quay một bộ phim chiếu mạng. Đề tài Thanh Xuân Vườn Trường. Nhắc tới phim Thanh Xuân Vườn Trường chiếu mạng, đại đa số mọi người nghĩ đó là những bộ phim thanh xuân chất lượng cực thấp trong loại phim điện ảnh. Quan Sơn vội vàng nói. Không phải như cô nghĩ đâu. Đọc kịch bản sẽ biết. Là kể về một thiếu niên và cô gái mù. Câu chuyện xưa về giúp đỡ lẫn nhau. Thực ra Nại Nại cũng không nghĩ nhiều. Cô tin tưởng thực lực của Quan Sơn, có thể làm ra tác phẩm như Trong Rừng Khúc, thì chứng tỏ Quan Sơn là đạo diễn có thể chịu được vắng lạnh để làm theo ý tưởng đạo diễn của mình. Không a dua bắt chước làm theo mô típ phim được ưa chuộng. Chỉ vì tác phẩm không nổi, cho nên danh tiếng cũng không lớn. Cô cảm thấy rất hứng thú với bộ phim chiếu mạng này. Chủ yếu do cô là người mới. Bộ phim đầu tiên cũng không nên là tác phẩm lớn. Từng bước một, vững vàng mà đi thì sẽ không lật xe. Nại Nại và đạo diễn Quan Sơn thảo luận kịch bản. Cố Duật Ninh liền thành người cô đơn. Anh đi thẳng đến bên cửa sổ nhìn cô từ xa. Chiếc váy lễ phục màu vàng kim phác họa dáng người lả lướt của cô. Dưới ánh đèn, khuôn mặt cô lộ ra chút hồng nhạt. Đôi mắt lấp lánh, có thể nhìn ra cô khá hứng phấn. Nhưng lại cố gắng che giấu. Cô gái nhỏ chậm rãi thích ứng với bầu không khí nơi này. Cũng không còn khẩn trương nữa. Thực ra dù anh không giới thiệu cô với bất cứ đạo diễn nào, chỉ cần một hành động màn cô tới là có thể mang đến vô số cơ hội cho cô. Trong những lời mời đó, vậy mà có không ít tác phẩm lớn mà các đạo diễn nổi danh ấp ủ bao nhiêu năm. Loại thời điểm này, cô gái khác xem tuổi cô đã sớm vui đến ngớ người. Nhưng cô lại còn dụng tâm lựa chọn bộ phim thích hợp nhất với mình. Chứng tỏ cô không phải người nông cạn. Cố Tổng, chào ngài. Một cô gái bưng ly rượu chân dài đến trước mặt Cố Duật Ninh. Cố kìm sự khẩn trương. Tôi là Lâm Tuyết Nhu. Thấy Cố Duật Ninh không có phản ứng gì. Lâm Tuyết Nhu sờ sờ mặt mình. Mỉm cười nói. Chắc hẳn anh cũng nhìn ra, tôi chính là chị gái của Nại Nại. Chúng tôi là song sinh, anh thấy chúng tôi lớn lên giống nhau chứ? Cố Duật Ninh không để ý đến cô ta, xoay người để phục vụ rót rượu cho mình. Lâm Tuyết Nhu quay đầu nhìn sang, phía sau có không ít thục nữ danh viện đang nhìn chằm chằm cô ta. Cô ta đoán, hơn phân nửa Cố Duật Ninh quen biết Nại Nại qua Cố Bình Sinh. Quen biết không lâu. Chắc chỉ thích gương mặt của nó, mà mặt cô ta có 8 phần giống với nó. Hơn nữa, dáng người này còn khá hơn con khỉ ốm kia nhiều. Đây cũng là nguyên nhân cô ta tự tin tiến lên bắt chuyện. Giọng nói của Lâm Tuyết Nhu gần như đang run. Chấm, không, không biết tôi có thể may mắn mời Cố Tổng nhảy một điệu không? Cố Duật Ninh nâng đôi mắt lạnh lùng thanh nhuận lên, nhẹ nhàng bâng quơ liếc cô ta một cái. Tôi là người làm ăn, người đầy hơi tiền, khiêu vũ cùng tôi chỉ sợ làm bẩn sự thánh thiết của Lâm Đại Minh Tinh. Lời vừa nói ra, nụ cười của Lâm Tuyết Nhu cứng đờ. Cách chương.